Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267. 05 kỳ hạn, theo thần ma cửa mở ra sắp tới, toàn bộ Bạch Cảng cũng biến thành náo nhiệt, thậm chí mỗi ngày đều có thể nhìn thấy máy bay trực thăng mang theo siêu phàm giả nối liền không. Dứt hàng lâm tại Bạch Cảng ở ngoài. Bởi vì liên quan với cấp 4 bí mật, bắt đầu từ trong Sơn Hải giới không ngừng lưu truyền lúc đi ra ngoài. Mỗi cái siêu phàm thế lực tổ chức cũng đều bắt đầu khẩn cấp triển khai lần kế liên quan với Sơn Hải giới thăm dò hội nghị. Bạch Cảng bên trong, nhóm lớn siêu phàm giả tụ tập ở chung một chỗ. Từng người thỏa thuận tiến vào thần ma cửa sau bắt đầu thăm dò khai phá cái nào di tích. Sửa sang lại mỗi một cái di tích thu vào tay tình báo. Bất quá đại đa số thời điểm, người biết tình báo nhiều hơn nữa cũng không có ích gì. Không có có sức mạnh, vào trong như thường là một cái chết. Mà theo cấp 4 bí mật bị phát hiện, siêu phàm giả cùng tu sĩ giấu chân bắt đầu không ở chỗ giam giữ với nguyên bản khu vực. Hướng về bên ngoài thăm dò, bọn họ bắt đầu ở man hoang. Trong biển, phát hiện càng nhiều hơn di tích. Những di tích này bên trong cất giấu liên quan với 10 triệu năm trước Sơn Hải giới lịch sử cùng. Đã từng, liên quan với vô tận năm tháng trước thần ma thời đại huy hoàng. Mỗi một cái sức mạnh đều cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Trong hiện thế người đang cố gắng từ trong đó từng chút tìm được đã từng trải qua chân tướng. Càng hy vọng từ trong đó khai thác ra những thứ kia thuộc về thần ma sức mạnh. Thay thế bọn họ lại xuất hiện huy hoàng của ngày xưa. Siêu phàm diễn đàn bên trên đều treo lên tìm kiếm cùng thăm dò mỗi cái di tích nhiệm vụ còn có giá cách. Thậm chí còn có trong truyền thuyết thần ma di tích tung tích đầu mối. Đều có người khai ra thiên giới, bất luận là tiền nhang đèn, pháp khí. Truyền thừa đều có thể tùy ý hối đoái, đồn đãi tại những khả năng này cùng thần ma có quan hệ trong di tích. Liền tồn tại những thứ này liên quan với như thế nào đột phá cấp 4 quan hệ. Thậm chí có người nói, những di tích này bên trong rất có thể tồn tại tương tự với U Đô Tiên Đảo Thiên Yêu Hồ như vậy tồn tại. Bên trong Vi Cảng Thị cũng đang khẩn cấp triển khai một trận hội nghị. Giờ phút này thành đoàn ăn mặc thống nhất quân trang siêu phàm giả ngồi ở núi quân chỉ bên trong trụ sở dưới đất, nghe một tên tình báo phân tích nhân viên chính đang giảng giải một lần này nhiệm vụ bối cảnh còn có hạng mục chú ý. Bạch Đế Hồ nằm ở biển Đông ở ngoài một tòa thần bí cái đảo bên trên. Đến gần Đông Châu, quanh năm núp ở đặc thù trong đại trận, chỉ có nắm giữ cái gọi là chìa khóa mới có thể tiến vào. Phát hiện với Sơn Hải giới 63 năm, cũng chính là căn cứ chúng ta ghi lại lần đầu tiên tiến vào Sơn Hải giới thời gian tính từ. Bạch Đế Hồ tên khởi nguyên từ một tòa sụp đổ trên cung điện một bộ bích họa có Bạch Đế hai chữ, mà chúng ta đến nay vẫn chưa thể biết rõ vị này Bạch Đế rốt cuộc là ai, thân phận cụ thể rốt cuộc là cái gì. Bạch Đế Hồ chính là cái đảo bên trong một chỗ bị phong ấn ở sâu dưới đất hồ nước. Muốn đi vào thì cần muốn thông qua một mảnh dài đến 10 cây em lối đi. Ngày đêm có cương phong theo lòng đất thổi ra, cho dù là cấp 2 siêu phàm giả cũng không thể thâm nhập. Duy có một lần mơ hồ nhìn thấy bên trong có một tòa thiên trì. Trên đó càng xây cất tiên cung lâu vũ. Liền đem nơi này rõ ràng vì Bạch Đế Hồ. Nơi này là chúng ta trước mắt đã biết có khả năng nhất cùng ngày xưa thiên đình, cũng chính là cái gọi là thiên thần khả năng tồn đang liên lạc địa phương. Chúng ta một lần này mục đích chính là hoàn toàn đem chỗ này di tích thăm dò hoàn tất, sau đó từ trong đó tìm tới chúng ta đồ mong muốn. Mà tại các nơi trên thế giới, đồng thời số lớn siêu phàm giả lên đường, có người thì vì tìm kiếm hương khói thần khí, có người chính là vì đột phá cấp 4 cơ duyên, có người chính là muốn tiến vào Đông Châu, thừa lúc hỗn chiến cục diện quật khởi. Có người muốn tiến vào Nam Châu, thành lập thuộc về chính mình quốc gia. Càng có người muốn tìm kiếm cái kia bao la Bắc Châu, rèn luyện chính mình yêu ma thân thể. Từng nhóm siêu phàm giả tạo thành Bạch Cảng thị bên trong náo nhiệt sôi trào đến khó có thể tưởng tượng cục diện. Mà theo thần ma chi cửa vừa mở ra, lại có thể nhìn thấy hơn mấy trăm ngàn siêu phàm giả giống như xuống sủi cảo hướng về Sơn Hải giới vọt tới. Đại Hoàn diệt vong đã 70 năm rồi, liền ngay cả sau cùng ba vị Hoàn Vương cũng tại trong hỗn chiến lần lượt hạ màn. Trong đó Cao Quốc một vị kia lúc tại vị sau khi sẽ không biết tung tích. Có người đồn là bị Cao Quốc quốc chủ một ly độc tửu độc sát. Lại có người nói tại ban đêm bị loạn tiễn bắn chết. Dân gian quỷ dị trong tin đồn. Lại có người nói Cao Vương đem Hoàn Vương chế thành xác rồng, cướp lấy Đại Hoàn sau cùng một tia khí số. Bàn quốc đỡ lập Hoàn Vương tịch chính là tại qua đời sau không có để lại con cháu. Bàn quốc công nhận lấy Hoàn Vương vương vị, tự lập làm vương, chỉ còn lại có Thiệu quốc như cũ lưu lại Hoàn Vương cùng Thiệu quốc công phòng lưu lại con cháu. Bất quá đã không còn là Hoàn Vương rồi, mà là Hoàn quốc công, trông coi một mảnh nho nhỏ không đủ trăm dặm đất phong. Không bao giờ nữa là năm đó nhân tộc cộng chủ địa vị. Mọi người đã sớm không nằm nhớ đến cái gọi là Đại Hoàn Vương Triều. Cũng sẽ không nhớ đến cái đó vượt mọi chông gai. Tại man hoang bên trong chỉ huy nhân tộc bộ lạc thành lập được Đại Hoàn Hoa. Thậm chí liền Vu Tế đều bắt đầu dần dần thối lui ra lịch sử sân khấu. Các nước bắt đầu trọng dụng tu sĩ võ đạo. Trải qua Vu Tế họa sau, những thứ này quyền bính rất nặng, nắm giữ thần đạo, tu hành sức mạnh cùng hết thảy Vu Tế, bắt đầu gặp các nước gạt bỏ chèn ép, liền ngay cả nhóm lớn Vu sĩ gia tộc cũng sửa đổi tập tục, bắt đầu nghỉ tu hành cái gọi là võ đạo thần thông. Đồng thời, từng cái tiên đạo môn phái ẩn nấp tại phía sau màn, bắt đầu tiếp thu những thứ này Vu Tế sức mạnh, nhúng tay nhân đạo vương triều. Tiên đạo môn phái chi nhân bắt đầu thay thế những thứ này Vu Tế, trải chuốc sơn hà đại xuyên, còn có thần đạo sức mạnh. Từng cái gọi là phương sĩ, tiên nhân, chân nhân bắt đầu qua lại đầu đường hẻm nhỏ, để lại đủ loại truyền thuyết. Mọi người tất cả ngưỡng mộ những thứ này ngoài núi chi nhân, tiêu giao thần tiên, cũng hoặc là muốn tìm cầu võ nói, tu đến vậy có thể đủ một tay che trời, nhấc chân đoạn hà đại thần thông, trở thành cái kia chinh chiến chiến trường, nêu cao tên tuổi thiên hạ võ giả. Ở nơi này liên tục chinh chiến chiến loạn niên đại, có thể chinh chiến thiên hạ võ giả, còn có che chở một phương tu sĩ, trở thành thời đại nhân vật chính. Mỗi một cái tu sĩ mạnh mẽ cùng võ giả đều trở thành các nước trấn quốc trụ thạch. Mọi người có thể nghe được phương xa trên chiến trường một vị kia võ giả đại tướng lại cướp lấy mấy tòa hành trì, chém giết nhiều chỗ ít người, do võ giả tạo thành cường quân diệt cái đó nước nhỏ, đem quốc gia kia chư hầu phương bá mang về quốc quốc đô hiến tặng cho vương. Cũng hoặc là nghe một cái nào đó chân nhân sử dụng huyền diệu pháp thuật. Cái gì ngoài ngàn dặm chém người thủ cấp, lấy tánh mạng người ta. Cũng hoặc là chém giết họa loạn một phương yêu nghiệt tinh quái. Một cái nào đó một người nào đó bị tiên nhân nhìn trúng, mang đi lên núi tu hành. Cũng hoặc là nơi nào đó núi lớn sụp đổ, người nào đó nhặt đến công pháp bí tịch, dùng đan dược phi thăng thành tiên. Tiên đạo cùng võ giả thời đại đến tới rồi, trở thành thời đại nhân vật chính, liền ngay cả ngày xưa cực thịnh một thời học cung, cũng bắt đầu đi về phía xa sút. Theo Huân Đô học cung hạ màn, ngày xưa theo trong học cung đi ra chư tử thánh hiền tất cả cân nhắc chết đi, cũng lại không có đã từng trải qua huy hoàng, chỉ còn phần nhỏ người. còn nhớ đã từng thánh nhân ở đó sông lớn bên bờ lưu lại một câu nói kia. Trăm năm sau, khi có thánh nhân cầm truyền đạo ngọc giản ra, từng ngọn học cung, thư viện, cùng với mang theo thành đoàn đồ đệ du lịch các nước, cầu học làm quan học cung học sinh, đều tải thật chặt chờ đợi cái này trăm năm kỳ hạn. Còn có thánh nhân kia, cùng trong truyền thuyết truyền đạo ngọc giản, mà khoảng cách trăm năm kỳ hạn sắp tới, ngày xưa lưu lại câu nói này thánh nhân, cũng lần nữa tiến vào sơn hải giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.